Phần 37. Lúc 8 giờ 30 sáng thứ hai, họ đã có mặt trên đường Bellamy, đỗ xe tại một điểm mà họ có thể nhìn thấy nhà của Target. Họ mới chỉ ở đó chưa được 5 phút thì cửa gara đã được kéo lên và chiếc SUV lao ra khỏi đó. "Đưa bọn trẻ tới trường," Dot nói. "Và nếu cô ta quay về ngay lập tức thì chúng ta sẽ phải đợi đến lần sau đấy. Nhưng không có cách nào khẳng định được à?" "Có chứ, nếu cô ta rẽ đường này," hắn nói. "Gì cơ?" "Cô ấy đến rồi đây," Keller nói. Và khi chiếc xe phóng đến, hắn liền mở cửa xe và bước ra. Hắn mang theo cả cuốn kinh Gideon ở nhà nghỉ, nhưng lại để lại trong xe. Hắn bước ra phố, ngay trước chiếc SUV đang lao tới, giơ tay lên và vẫy từ bên nọ sang bên kia. Chiếc Lexus dừng lại, và Keller mỉm cười theo đúng điệu cười mà bạn mong đợi được nhìn thấy từ một người đàn ông hói đầu, đeo kính, trông rất trí thức. Hắn tiến lại bên cạnh chiếc xe, và khi cô ta hạ cửa kính xuống, thì hắn giải thích là đang không biết phải đến Frontenac Drive thế nào. "Ôi, làm gì có chỗ đó," cô nói. "Nó xuất hiện trên bản đồ, nhưng họ đã đổi ý và không bao giờ làm nó nữa." "À, ra vậy," hắn nói, và cô lái xe đi, còn hắn quay lại xe ô tô. "Tôi biết chứ," hắn nói, "chẳng có Frontenac nào cả, cái bản đồ chỉ vớ vẩn." "Thật thú vị, Keller, tôi sẽ ngủ ngon hơn là đi tìm hiểu điều đó, nhưng tại sao..." "Cô ta ăn mặc để đi gặp gỡ cả thế giới," hắn nói. "Chứ không chỉ để đưa bọn trẻ đến trường rồi về nhà đâu. Son môi này, hoa tai và cả cái ví ở ghế ngồi bên cạnh cô ta nữa." "Ba đứa trẻ thì sao?" "Hai đứa ngồi ghế sau và một ghế trước. Không một tiếng động vì hai đứa đang nghe iPod. Còn đứa kia, thằng con trai, thì đang chơi cái gì đó mà cô phải dùng đến nhịp tim của mình rất nhiều đấy." "Chắc là một trò video game nào đó." "Tôi đoán thế." "Một gia đình nhỏ đáng yêu, Keller, anh có đang nghĩ lại về việc đó không đấy?" Hắn nói. "Cô ta sẽ đi vắng trong khoảng vài tiếng đồng hồ, theo phỏng đoán của tôi. Nhưng chúng ta không có nhiều thời giờ mà lãng phí đâu. Làm việc thôi." Keller đỗ xe bên đường và họ xuống xe. Dot vẫn cầm theo túi sách suốt dọc con đường lát đá dẫn đến trước cửa nhà. Keller một tay cầm cuốn kinh thánh, một tay cầm thanh thép mở nắp hộp, bước sau cô một hai bước chân. Cô bấm chuông và Keller nghe thấy tiếng kêu. Sau đó không có tiếng gì, rồi có tiếng bước chân. Hắn mở cuốn kinh thánh ra và đặt lên tay trái, trông như là hắn đang đọc nó vậy. Như vậy, nó sẽ che bớt một phần gương mặt của hắn. Tay phải hắn cầm thanh thép, nhưng giữ cho nó ở bên cạnh để không nhìn thấy được. Cánh cửa mở ra, và Merlin Target mặc một chiếc áo phông Hawaii, một chiếc quần dằn di đang nhìn lướt qua hai người. "Ôi Chúa ơi!" gã nói. "Chủ đề mà tôi rất muốn nói với anh," Dot nói. "Tôi hy vọng là anh đang đi trên một con đường ngọt ngào, ngài Target." "Tôi không cần cái này," hắn nói. "Không có gì là bất kính cả, thưa bà. Nhưng tôi không có ích gì với bà hoặc với Chúa Giê-xu đã cử bà đến đây đâu. Vì vậy nếu bà muốn đi đâu đó thì..." Nhưng đó là tất cả những gì gã nói. Vì ngay lúc đó, Keller đã nhét đầu của thanh thép kia vào bụng của gã. Phản ứng rất khiêu khích, Target thở hổn hển, chặn đứng hành động của hắn lại. Bất đắc dĩ lùi ra sau, vấp ngã và rồi lấy thăng bằng trở lại. Keller lao theo hắn, Dot ở ngay đằng sau, kéo sầm cánh cửa phía sau lưng lại. Target lùi lại, vơ lấy cái gạt tàn bằng thủy tinh ném về phía Keller. Nó sượt đi khá xa, còn Keller vẫn đuổi theo sau gã. Target lại kéo mạnh cái đèn trên bàn và hất tung nó. "Thằng chó!" Target giống lên và tấn công Keller, tung một cú bằng tay phải rất mạnh. Keller cúi xuống né cú đánh, khua thanh thép như khua một cái liềm. và nghe tiếng xương gãy khi nó khua vào chân của Target. Gã kia gào ầm lên rồi ngã gục xuống sàn. Keller đang giơ thanh thép lên đầu thì sực tỉnh. Hắn suýt nữa thì đã đập vỡ sọ gã kia và làm cho gã im lặng vĩnh viễn. Target đang giơ tay lên để đỡ cú đánh. Keller làm động tác giả với thanh thép, rồi quay nó một vòng xuống ngay trên thái dương bên trái của gã. Target mở to mắt, và thế là Keller lại tấn công trở lại. Dot nói, ôi quỷ thật! Cái gì? Liệu mình có giáng một đòn quá nặng không nhỉ? Hắn nhìn lên và thấy con chó già đang đi lắc lư qua tấm thảm về phía họ. Keller đi về phía nó, vẫn cầm thanh thép và với một nỗ lực đáng kể, con chó ngẩng đầu lên nhìn hắn. Keller hạ thanh thép xuống, ngoằng lấy toàn bộ cổ con chó, lôi nó sang một căn phòng khác, rồi đóng cửa lại. Chỉ ở đó một phút thôi, Dot nói. Tôi nghĩ là nó sắp sửa tấn công, nhưng nó lại đang đợi nữ hoàng Elizabeth dẫn nó đi dạo. Hắn kiểm tra lại Target và thấy gã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Hắn kéo gã lên, trói hai tay ra sau lưng với vài đoạn dây hắn đã mua và dùng thêm một ít dây nữa để trói hai chân của gã lại với nhau. Sau đó Keller đứng thẳng lên, đưa thanh thép cho Dot. Canh chừng hắn, gã nói và đi vào trong bếp. Một cánh cửa trong nhà bếp thông với gara. Keller tìm thấy cái nút mở cửa gara, đỗ xe của hắn ngay cạnh chiếc Cadillac, rồi lại hạ cửa xuống. Hắn đi cũng không lâu, và Target vẫn bất tỉnh khi hắn quay trở lại phòng khách. Cái đèn đã được đặt trở lại trên bàn, hắn nhận ra, và cả cái gạt tàn thủy tinh nữa. Dot nhún vai. Tôi có thể nói gì được nhỉ Keller? Tôi quá ngăn nắp, còn kẻ đáng chán này thì vẫn đang bất tỉnh. Chúng ta có thể làm gì đây? Đổ nước vào hắn. Chúng ta cho hắn 1-2 phút nữa. Anh biết đấy, tôi nghĩ anh đã quá phóng đại về những cái tóc ở tai của hắn. Nếu hắn không tự tỉnh lại, thì tôi sẽ kiếm một cái nhíp về nhổ những cái tóc đó. Thế chắc sẽ làm hắn tỉnh lại được. Thế này đơn giản hơn. Hắn nói, rồi nhẹ nhàng di ngón chân lên da Target. Hắn tìm thấy nơi mà chân gã kia đập vào thanh thép, và vết thương lại đau trở lại. Target rên hừ hừ, rồi mở mắt ra. Gã nói, Chúa ơi, chân của tôi, tao nghĩ mày làm gãy nó rồi. Thì sao? Thì sao? Thì mày đã làm gãy chân tao chứ sao? Rốt cuộc thì các người là ai hả? Nếu đây là một cách sùng đạo nào đó thì đúng là các người có cách tuyển thành viên mới thật điên rồ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Còn nếu đây là một vụ cướp thì các người không may rồi. Tôi không giữ tí tiền nào trong nhà cả. Đó là cách thông minh đấy. Gì cơ? Nhìn xem, anh chàng kiêu ngạo, sao lại chọn nhà tôi chứ? Các người biết tôi là ai sao? Merlin Target. Keller nói, giờ thì đến lượt mày. Cái gì? Nói cho tao biết tao là ai. Keller nói, làm thế quái nào mà tao biết mày là ai? Đợi một chút, chẳng lẽ tao biết mày? Đó là câu hỏi của tao. Chúa ơi, hắn nói, mày chính là gã đó. Tao cũng đoán là mày còn nhớ. Trông khác quá. Đúng, tao đã trải qua quá nhiều chuyện. Nhìn xem, Target nói. Tôi rất tiếc là mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng cái cách mà nó được sắp đặt. Ồ, tao nghĩ là nó đã diễn ra chính xác theo cái cách mà nó được sắp đặt đấy chứ. Anh có thể thấy bực mình vì không được trả tiền. Đúng là việc đó có thể khiến anh phải bận tâm. Nhưng tất cả những gì anh cần làm là giữ liên lạc. Ý tôi là không cần phải dùng bạo lực làm gì. Có vẻ như hắn đang mất thời gian nói chuyện không đâu. Keller đá mạnh vào chân trái của gã và Target lại la lên. Chấm dứt trò này đi, Keller nói. Mày sắp xếp sẵn cho tao, rồi để mặc tao mắc vào dọa. Tất cả những gì tôi làm, Target nói, là làm những gì tôi được trả. Đón gã này, đưa hắn đến đây, đưa hắn đến đó. Chỉ cho hắn cái này, nói cho hắn cái này. Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Tao biết. Chẳng có vấn đề cá nhân gì ở đây cả. Lạy Chúa, đáng lẽ anh phải hiểu điều đó chứ. Anh đã làm cái quái quỷ gì ở Iowa vậy? Anh không ở đó để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cho cái hội chữ thập đỏ quái quỷ đó. Anh tới đó để làm việc. Và nếu tôi không ngừng nói với anh là không phải hôm nay, không phải hôm nay, thì chắc anh đã cho đóng băng cái gã khờ đang tỉa cây hoa hồng mà chúng ta nhìn thấy rồi. Đang tưới nước cho những thảm cỏ. Ai thèm để ý chứ? Chỉ cần một lời của tôi là anh sẽ giết tên đó mà không cần quan tâm hắn tên là gì. Gregory Darling. Tức là anh biết tên hắn. Vậy thì tôi nên đính chính lại một chút. Anh sẽ giết hắn mà không có lý do cá nhân nào. Đó là những gì tôi nói ở đây. Và tôi đã làm những gì tôi làm. Đó cũng không phải là vì lý do cá nhân. Tao biết. Vậy thì anh muốn gì từ tôi? Tiền ư? Tôi có 20.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm. Nếu anh muốn thì có thể lấy nó. Tao nghĩ mày không giữ tiền trong nhà. Còn tôi thì nghĩ anh là một người có quyền lực trong tổ chức Little Sister of the Poor. Anh cần tiền thật sao? Keller lắc đầu. Chúng ta đều là chuyên nghiệp, hắn nói. Và tao không có gì để phải chống lại mày. Như mày đã nói, mày chỉ làm việc của mày thôi. Vậy thì anh muốn gì ở tôi? Thông tin. Thông tin? Tao muốn biết mày làm việc cho ai. Lạy Chúa, Target nói. Tại sao anh không hỏi tôi cái gì đó dễ hơn, như là Jimmy Hoffa ở đâu? Anh muốn biết ai đã dàn xếp vụ bắn Longford. Anh đang chọn nhầm đối tượng rồi. Chẳng có ai nói cho tôi biết cái quái quỷ gì đại loại như thế đâu. Tao không quan tâm ai dàn xếp vụ ám sát. Anh không quan tâm? Vậy anh muốn tìm ai? Tên sát thủ sao? Không, Keller nói. Hắn cũng chỉ làm việc của mình. Giống như anh và tôi. Chỉ như chúng ta thôi. Trừ việc chúng ta còn sống. Nhưng tao có cái cảm giác tên sát thủ thì không. Tôi không biết. Ôi, mày không biết cơ đấy, Keller nghĩ. Nhưng dù sao, hắn cũng không cần quan tâm, nên hắn cũng chẳng buồn đi sâu vào vấn đề đó. Hắn nói, tao không quan tâm đến tên sát thủ hoặc đến bất cứ người nào liên quan đến công việc. Và tao cũng sẽ không quan tâm đến mày chừng nào mày đã đưa cho tao một kẻ khác để quan tâm. Giống như ai? Gọi tôi là An, Dot nói. Cái gì? Người đàn ông đã gọi điện đến thuê tao. Keller trả lời. Người đã ra lệnh cho mày, ông chủ của mày. Quên nó đi. Keller lại chạm chân vào chỗ đau của gã, ấn mạnh đủ để gửi một thông điệp. Mày đang định nói cho tao biết. Hắn nói, vấn đề chỉ là thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem ai kiên nhẫn hơn. Target trả lời. Bạn chắc phải ngưỡng mộ thần kinh thép của gã. Mày thực sự muốn gãy nốt cái chân còn lại à? Và những thứ khác sau đó nữa? Một khi tôi đưa cho anh những gì anh muốn, thì tôi sẽ chết. Còn nếu mày không đưa? Nếu tôi không đưa thì đằng nào tôi cũng chết. Có thể chết, có thể không. Theo như tôi thấy thì anh sắp giết tôi rồi. Và anh sẽ vẫn làm vậy, dù tôi có nói hay không. Thực tế là chừng nào tôi còn không nói thì anh vẫn còn để tôi được sống. Hy vọng có thể mở miệng tôi. Nhưng một khi tôi trở thành con chuột thối tha bán đứng ông chủ của mình, tôi sẽ là một cái xác biết đi. Không đi được đâu, Keller nói. Không phải bằng cái chân này, anh nói đúng. Vấn đề là dù anh giết tôi hay ông ta, dù theo cách nào đi nữa, thì tôi sẽ vẫn có cùng một kết cục. Vì vậy tôi sẽ chờ xem tôi có thể kiểm soát được tình hình bao lâu. Chỉ có một vấn đề với nó. Là sao? Sớm hay muộn, Keller nói, vợ mày cũng sẽ về nhà. Cô ấy ăn mặc để đi dạo phố một ngày, có thể là đi mua sắm hoặc ăn trưa với bạn gái. Nếu bọn tao rời khỏi đây trước khi cô ấy về, cô ấy sẽ không sao. Còn nếu bọn tao vẫn ở đây, thì chắc chắn là sẽ có việc phải làm với cô ấy đấy. Anh sẽ làm đau một người phụ nữ vô tội sao? Cô ấy sẽ không phải đau đớn nhiều đâu. Cô ấy sẽ nhận được giống như con chó thôi. Lạy Chúa Giê-xu, anh đã làm gì với con chó? Keller vung thanh thép lên và làm động tác bổ xuống. Tao ghét làm việc đó, hắn nói, nhưng tao không thể mạo hiểm để nó cắn sủa ai cả. Ôi lạy Chúa, Target nói, Sun Ki già đáng thương, nó chưa từng cắn ai trong đời đâu, nó thậm chí còn không thể nhai bữa tối của mình ấy chứ. Tại sao anh lại có thể đến và làm một việc như vậy cơ chứ? Tao thấy tao không có lựa chọn nào khác. Đúng, chú chó già tội nghiệp có thể đã liếm vào mặt anh, nhỏ dãi vào người anh. Nó bị chứng viêm khớp, nó đi lại rất khó khăn và gần như đã rụng hết răng. Thế thì nghe chừng tao đã giải thoát cho nó. Đôi khi tôi nghĩ tôi là một người cứng rắn, Target nói, và sau đó tôi lại gặp phải một thằng cha quái quỷ như anh. Bọn trẻ nhà tôi thích con chó già khốn khổ đó. Nó đã là một thành viên trong gia đình tôi, thậm chí còn lâu năm hơn bọn trẻ. Tôi sẽ phải giải thích với bọn chúng thế nào về cái chết của Sun Ki yêu quý đây. Hãy bịa ra một câu chuyện về thiên đường của loài chó, Dot gợi ý. Bọn trẻ con vẫn thích những chuyện vớ vẩn đó mà. Chúa ơi, cô còn già hơn cả anh ta nữa. Và nói về lũ trẻ, Keller nói, nếu mày vẫn đang thế này khi chúng về, anh sẽ làm vậy. Tao không thích làm, nhưng nếu bọn tao vẫn ở đây khi chúng xuất hiện, mày muốn nói xem tao có lựa chọn nào không? Gã nhìn Keller, nhìn Dot, nhìn xuống cái chân gãy. Nó đau như điên ấy, gã nói. Rất tiếc về việc đó. Được rồi, tôi nói. Ok, anh đã thắng. Anh và hắn, một trong hai người sẽ giết tôi. Nhưng hắn sẽ không làm gì gia đình tôi. Tên hắn là gì? Benjamin Wheeler. Anh chưa bao giờ nghe nói đến ông ấy. Đó là bí mật chết tiệt của riêng ông ấy. Chưa có ai nghe nói về ông ấy cả. Gọi tôi là Ben, Dot nói. Là sao? Đừng bận tâm, Keller nói. Tiếp đi, địa chỉ của hắn, lịch làm việc của hắn, mọi thứ mày có thể nghĩ ra. VTC Now. Phần 38. Con của hắn có cái máy tính rất tuyệt, Dot nói, và kết nối băng thông rộng cực nhanh. Anh vào biểu tượng Google và gõ Benjamin Wheeler. Anh nhận được cả tấn thông tin phản hồi. Anh sửa thành Benjamin Wheeler Poland và thông tin được thu hẹp. Cô đang có trong tay ba tờ giấy và đưa nó cho Target xem. Hắn gật đầu và lại gật tiếp khi nhìn hai tờ còn lại. Keller cầm lấy một tờ giấy mà hắn đã gật đầu và nhìn vào bức ảnh màu chụp ba người đàn ông đứng cạnh một con ngựa. Người thứ tư, người cưỡi ngựa, đang đứng ngay trước con ngựa và một người đàn ông đang cầm một chiếc cúp được tặng cho con ngựa. Người cưỡi ngựa hoặc cũng có thể là người chủ của con ngựa. Keller không thể khẳng định là cho ai, và hắn cũng không thể biết ai là Wheeler, dù cho hắn đã có vẻ muốn loại trừ người cưỡi ngựa. Hắn nhìn vào những bức ảnh khác, và chỉ có duy nhất một người đàn ông xuất hiện trong cả ba bức. Ở một bức, gã xuất hiện với hai người phụ nữ, tạo dáng để chụp ảnh, trong khi bức thứ ba chụp hình hắn và một người đàn ông khác đang nói chuyện. Trong mỗi bức ảnh thì Weller luôn là chủ đạo, cao hơn những người khác, trừ con ngựa. Gã mặc những bộ đồ đắt tiền được cắt may rất công phu và mặc chúng một cách thoải mái như một vận động viên thể thao về hưu. Mái tóc thẫm màu của gã được cắt rất gọn gàng, gương mặt sạm lại và có ria mép. Một chuyên gia tài chính, một vận động viên thể thao và một nhà hảo tâm. Keller đọc to. Thằng chết tiệt, Dot nói. Có mặt trong tất cả các ủy ban phát triển đô thị, ông bầu của các sự kiện văn hóa địa phương. Người phụ nữ kia là ngôi sao opera và còn có kiểu ảnh rất đẹp chụp hắn ta đang bắt tay với thị trường mới. Nhưng tôi nghĩ ba kiểu là quá nhiều. Cô có thể có cả 100 bức ảnh ấy chứ? Target nói. Và đó là những gì gần nhất mà cô có thể tiếp cận được với ông ta. Bởi vì hai người không thể nào chỉ cầm một quyển kinh đến gõ cửa là được đâu. Ông ta có một ngôi nhà mà theo như tôi được thấy ở mức gần nhất thì đó là một tòa lâu đài trên đồi với hàng rào điện bao quanh. Nếu anh vào đó bằng cổng thì người đàn ông ở đó sẽ phải xác nhận lại bằng hệ thống liên lạc nội bộ trước khi để bất cứ ai vào. Còn nếu anh vào qua hàng rào thì anh sẽ phải đối diện với những con chó. Anh không thể đối xử với chúng như với con Sunki tội nghiệp của tôi đâu. Anh bạn, tôi không tin là anh đã giết con chó của tôi. Ừ, cứ cho là không. Chúng là giống chó săn châu Phi Rhodesian Ringerback đấy. Một con đực và một con cái. Và nếu anh muốn tấn công một trong hai con, thì con đực sẽ lôi tay anh xuống dưới thắt lưng, trong khi con cái sẽ vồ lấy cái của quý của anh làm bữa tối đấy. Nếu bằng cách nào đó anh qua được chúng và vào được nhà, thì anh sẽ gặp 4 gã đang làm nhiệm vụ nữa. Chúng có súng và biết sử dụng chúng. Khi ông ta rời khỏi nhà, thì 2 người trong số đó sẽ đi theo. Một lái xe và một để tránh bị ám sát. 2 gã còn lại sẽ lảng vảng quanh nhà để canh gác. Tất cả những sự cẩn thận này, Keller nói, tôi đoán là vì có rất nhiều người muốn giết hắn trong suốt những năm qua. Tại sao? Ngài Weller là nhân vật đáng kính trên khắp bang này. Ông ta có thể gọi thị trưởng và nghị sĩ bằng tên riêng. Và theo tôi biết thì chưa từng có ai cố làm vậy trong cuộc đời ông ta đâu. Không đùa nữa. Mày cất súng ở đâu? Súng của tôi á? Mày biết mà. Hắn giơ những ngón tay, bẻ ngón tay cái. Bằng, súng của mày. Có một cái giá để súng được khóa cẩn thận trong phòng làm việc. Chiếc chìa khóa nằm ở nơi mà Target vừa nói. Và Keller nghĩ nó ở ngay nơi mà đứa trẻ nào cũng có thể tìm thấy. Keller lấy khẩu súng săn và nhét thêm vài băng đạn vào túi. Hắn để lại khẩu súng trường trong giá. Hắn biết bắn súng trường, nhưng không tự tin rằng hắn có thể bắn trúng thứ gì bằng khẩu súng đó cả. Với một khẩu súng săn thì tất cả những gì bạn cần làm là tới đủ gần mục tiêu. Một chú chim bồ câu bằng đất sét có thể là một thử thách đáng kể, nhưng một con người đang đứng im thì cũng khó mà trượt được. Chúng dùng để đi săn, Target nói. Và nếu tôi đã đi săn 3 lần trong 10 năm trở lại đây thì xem ra đó là quá nhiều. Khốn kiếp thật, nếu tôi là một thợ săn thì anh có nghĩ là tôi nuôi một chú chó xứ quên? Tôi vẫn không thể tin là anh đã giết con chó của tôi. Mày nói câu đó rồi. Mày chắc là phải có súng ngắn. Chỉ một khẩu thôi, ở cái bàn bên cạnh kia kìa, trong trường hợp khẩn cấp. Nó là một khẩu revolver, một khẩu 38 Ivor Johnson, cố định với khóa xi lanh. Keller tưởng tượng ra cảnh một kẻ đột nhập bất ngờ vào nhà Target khi họ đang ngủ, và Target giật mạnh cò súng rồi lao vào phòng làm việc tìm chìa khóa. Rất tiện lợi. Khó mà tin được anh là dân chuyên nghiệp. Target nói, lấy súng của tôi, anh không mang súng của mình à? Mày cho tao chọn súng ở Des Moines. Keller nhắc lại, vì thế tao nghĩ chắc mày phải là một nhà cung cấp thường xuyên. Anh chọn khẩu revolver, anh vẫn dự định sẽ sử dụng nó đấy chứ? Không, Keller nói, nhưng sau đó thì đúng là nó tiện lợi thật. Anh có thể có cả một khẩu AK-47, nhưng anh sẽ không có cơ hội nào với ngài Wheeler đâu. Anh biết tôi sẽ làm gì trong trường hợp như anh không? Nói xem nào. Cất khẩu súng vào chỗ cũ, rời khỏi đây và về nhà. Ngài Wheeler sẽ không cử ai đi tìm anh, vì ông ta sẽ không bao giờ biết là anh đã đến đây. Chắc chắn ông ta sẽ không biết điều đó từ tôi đâu. Mày có thể nói với nó là mày bị gãy chân do vấp phải con chó của mày. Chúa ơi! Target nói. Tôi không thể tin được là anh đã giết con chó già đáng thương của tôi. Hãy nghe cho rõ đây. Keller nói. Sắp xếp đồ và về nhà. Đừng có mơ. Vì vậy cái mà mày phải làm là tìm cách nào đó để bọn tao tiếp cận hắn. Ý anh là ngài Wheeler? Đúng. Anh muốn dùng súng của tôi và anh còn muốn tôi bày cách cho anh làm việc đó thế nào? Đó là cách tốt nhất cho mày. Cách tốt nhất cho tôi? Thế quái nào mà anh lại nghĩ thế được? Nó rất đơn giản. Keller nói với hắn. Đó là cách duy nhất để mày có cơ hội được sống sót. Nói cách cho bọn tao chống lại Wheeler và bọn tao có thể sẽ bị giết. Anh sẽ thế nào? Nếu bọn tao chết thì mày cũng vậy thôi. Hắn sẽ biết làm thế nào bọn tao tìm ra hắn. Bọn tao sẽ nói nếu hắn hỏi và hắn cũng sẽ đoán ra nếu bọn tao không nói. Mày nghĩ là hắn sẽ để mày sống thêm bao nhiêu lâu nữa và mày có thể chạy xa được đến đâu với cái chân gãy kia? Còn nếu tôi giúp anh và anh may mắn, anh cũng sẽ quay lại và giết tôi. Không, nếu mày giúp tao, sao lại phải giết mày nhỉ? Chó chết, sao lại phải giết ngài Wheeler? Chỉ để anh thoát khỏi tất cả mọi chuyện, sao anh lại phải giết tôi? Bởi vì anh thuộc loại tâm thần mất rồi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Nhìn xem, anh đã đến và làm gì với Sun Ki? Chúa ơi! Dot nói. Tôi vẫn không thể tin được điều đó. Target nói. Tôi không nghĩ là anh lại đi giết một con chó già đáng thương như vậy. Tôi không thể chịu đựng điều này thêm chút nào nữa. Dot nói và tới chỗ căn phòng Keller đã đóng cửa lại lúc trước. Cô mở cửa, tạo ra những tiếng lục cục. Và Target quay đầu đúng lúc nhìn thấy con chó già đang đi lạch bạch vào trong phòng. Lạy chúa tôi! Hắn nói. Đó là Sun Ki! Dot la lên. Trở về từ cõi chết và tôi đoán là anh cũng không thể tin được điều đó. VTC Now.